Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2451, góc truyện audio.com, chấm, nữ oa lắc đầu, giọng nói rất lạnh lùng, nói xong nàng lại đánh ra một trường, một tiếng bịch vang lên, thân thể Cổ Trần run rẩy, nhưng hắn không lui về phía sau chút nào, cho dù trái tim bị chấn động đến run rẩy sắp nứt vỡ, hắn vẫn không nhúc nhích tí nào như cũ. Chỉ yên lặng nhìn nữ oa, giống như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào trong lòng. Đột nhiên, Cổ Trần trực tiếp giang hai tay ra ôm lấy nữ oa. Hai người ôm nhau trong bóng tối vô tận. Ngay lập tức, toàn bộ hắc ám đều ngưng lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cổ Trần không có bất kỳ ý định đánh trả nào, thậm chí còn trực tiếp ôm lấy nữ oa. Xì xì. Một vệt hoa văn hắc ám bò lên cơ thể Cổ Trần. Giống như bản thân hắn đang chủ động hắc hóa vậy. Hắn nở nụ cười tà mị. Nói, nữ oa, ta hắc hóa rồi có phải sẽ không cần đánh tới đánh lui với các ngươi nữa hay không? Ngươi, nữ oa ngơ ngác nhìn hắn. Trong mắt hiện ra một chút dịu dàng. Hắc ám, tuy lạnh như băng, nhưng vẫn cất giấu vẻ dịu dàng như cũ. Ta nói này, hai người các ngươi có thể để ý đến cảm thụ của ta một chút được hay không? Đúng lúc hai người đang ôm nhau thâm tình, một giọng nói đột nhiên truyền tới từ trong bóng tối, cắt ngang cuộc nói chuyện anh em giữa hai người. Cổ Trần, nữ oa quay đầu nhìn qua, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đồng loạt nhìn sang. Thì trông thấy người thanh niên vẫn luôn đứng yên bất động kia chậm rãi bước đến. Đi ra khỏi hắc ám. Lộ ra dung mạo chân chính của hắn. Nhìn thấy hắn. Hai mắt Cổ Trần sáng lên. Thần thái. Cử chỉ. Hai hàng lông mày giống hắn đến 7 phần. Một tia rung động mơ hồ truyền đến từ trong huyết mạch. Người này chính là con trai hắn. Ta vẫn còn trẻ con. Các ngươi thế này sẽ dạy hư tiểu hài từ đó. Thanh niên vừa bước tới đã mở miệng nói ra một câu như vậy. Da mặt Cổ Trần co lại. Ngươi vẫn còn là trẻ con sao? So với ta còn trưởng thành hơn đó. Phụ thân, rốt cuộc cũng gặp được ngươi rồi. Thanh niên nhìn Cổ Trần. Ánh mắt không hiểu sao có chút nóng bỏng. Đó là cảm giác kích động và sùng bái khi con trai gặp được phụ thân mình. Nhìn người thanh niên trẻ tuổi giống mình trước mắt, trong lòng Cổ Trần khá phức tạp, đột nhiên có thêm một đứa con trai trẻ tuổi như mình, khiến hắn cảm thấy có chút quái dị. Phụ thân, ta là con trai ngươi, ta vẫn luôn sùng bái ngươi, người trước mắt vẫn luôn thì thầm bên tai ta về ngươi suốt thời gian 180 tỷ năm. Thanh niên khẽ mở miệng, khiến Cổ Trần chấn động. 180 tỷ năm, mẹ kiếp, chẳng phải còn sống lâu hơn ta sao? Không đúng, nói như vậy, thằng nhóc con này còn nhiều tuổi hơn lão cha già của nó sao? 180 tỷ năm, hai mắt Cổ Trần trợn trừng nhìn hắn, vẻ mặt rất quỷ dị, thanh niên khẽ gật đầu, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia quái dị, sau đó đột nhiên hắn cười xấu xa nói. Phụ thân cao cao tại thượng của ta, có phải rất bất ngờ hay không? Con trai ngươi năm nay vừa tròn 180 tỷ tuổi. Phụt, thiếu chút nữa Cổ Trần đã phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cạn lời rồi, tuổi tác của con trai còn lớn hơn so với tuổi của mình. Chuyện quái quỷ gì thế này? Vô số cường giả, sinh linh ở bốn phía xung quanh. Đều mang vẻ mặt choáng váng nhìn người một nhà trước mắt. Đúng là quá quỷ dị. Nữ oa hắc hóa, với tư cách là nhân hoàng, là con trai của thiên đế Cổ Trần. Vậy mà người thanh niên kia đã sống 180 tỷ năm. Còn lớn tuổi hơn so với lão cha già nhà mình. Hiện giờ tuổi tác của Cổ Trần căn bản vẫn chưa đến 1 vạn năm. So sánh chuyện này, rốt cuộc ai mới là phụ thân đây? Hắn im lặng nhìn nữ oa, nàng ấy hơi cúi đầu xuống, lúng túng nói, 180 tỷ năm tương lai, đã diệt vong từ lâu rồi. Cổ Trần có chút xúc động muốn khóc, người con trai độc nhất của mình. Vậy mà đã sống 180 tỷ năm. Đúng là rất lúng túng. Ta đã sinh ra quái thai gì vậy? Cổ Trần giờ khóc giờ cười nhìn nữ oa và người con trai trước mắt. Nghĩ tới điều gì đó. Hắn hỏi, nhóc con, ngươi tên Mặt sao? Con trai Cổ Trần cười. Nói, đúng vậy, phụ thân, cái tên này là do mẫu thân đặt cho ta. Tên đầy đủ của ta là Cổ Mạt, đại biểu cho tương lai và điểm cuối. Cổ Mạt vừa mở miệng, ánh mắt vừa nhìn nữ oa nói. Mẫu thân đã từng nói, ngươi đại biểu cho khởi nguyên, điểm bắt đầu, còn ta đại biểu cho tương lai, điểm cuối cùng. Hiện tại, với tư cách là con trai, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vị phụ thân này, giết ta và mẫu thân, ngươi mới có thể đi qua cách chương.